Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Ích Tiên Sinh cùng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi từ người đưa đò trong mắt, nhìn thấy một loại gọi là nóng rực đồ, vật, nhưng là loại này nóng rực không có quan hệ gì với hắn. Là lấy, Thạch Lỗi chỉ là từ tốn nói, kỳ thực đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta a. Trong các ngươi. Ai mới là ám dạ chi đồng thủ lĩnh ta căn không quan tâm. Là nữ nhân kia cũng tốt. Là ngươi cũng được. Ta đối mặt cũng chỉ là một cái người liên lạc. Sau đó, căn cứ người liên lạc đưa ra thỉnh cầu. Ta đến quyết định phải chăng cung cấp trợ giúp. Ngươi lật đổ nữ nhân kia. Lên làm ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Ta vẫn như cũ là như thế. Ngươi cần gì phải tìm kiếm ta ủng hộ. Người đưa đò nghiêm túc lắc đầu. Nói, không, Thạch tiên sinh, thủ lĩnh làm ra có bội tại ám dạ chi đồng lợi ích quyết định. Ích tiên sinh như thế, ngài cũng giống vậy, ta muốn lấy thay nàng, nhất định phải sửa đổi điểm này. Thạch Lỗi cười, hắn nói, ngươi là ý nói, ta lựa chọn cái gọi là ủng hộ ngươi, chính là muốn bị các ngươi hoàn toàn khống chế. Người đưa đò khoát khoát tay, nói, không phải khống chế. Mà chính là hợp tác, ta hy vọng có thể theo Thạch tiên sinh ký kết một cái hiệp nghị. Trong hiệp nghị cho là khi ám dạ chi đồng đối Thạch tiên sinh có chỗ cầu thời điểm. Thạch tiên sinh nhất định phải toàn lực trợ giúp chúng ta. Mà tương ứng, khi Thạch tiên sinh có chỗ cầu thời điểm, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Thạch tiên sinh. Đừng đùa, người biết cái này là không thể nào. Chẳng lẽ ta muốn trở thành hoa hạ nguyên thủ? Các ngươi cũng nhất định phải trợ giúp ta. Cái này đương nhiên không có khả năng. Ám dạ chi đồng căn ở chỗ không liên lụy tới bất luận cái gì sự kiện chính trị trong. Chẳng qua nếu như Thạch tiên sinh tố cầu là trở thành thế giới thủ phú. Ta nghĩ chúng ta vẫn là có khả năng chu toàn Thạch tiên sinh nguyện vọng. Dạng này thế giới thủ phú lại có ý gì đâu. Chỉ có tài phú khổng lồ. Nhưng tại các ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm. Cho dù là yêu cầu ta tan hết gia tài, ta cũng nhất định phải chấp hành. Ta chẳng lẽ không phải thành cho các ngươi khôi lỗi? Người đưa đò tựa hồ có chút phẫn nộ, thanh âm hắn sách cao hơn nhiều. Thạch tiên sinh, xin ngài không dùng lại dạng này thái độ trêu đùa ta. Ngài hẳn là minh bạch, ta vừa rồi nói đối Thạch tiên sinh ngài có chỗ cầu. Tất nhiên đều là liên quan tới tác phẩm nghệ thuật giám định sự tình. Thạch Lỗi duỗi ra hai tay, trên bàn làm ra một cái khung vuông thủ thế, sau đó nói, ngươi nhìn, mặc kệ tăng thêm như thế nào khuôn sáo, chất vẫn là muốn quy tội đến một điểm. Người đưa đò tiên sinh, xin hỏi, ngươi cho rằng ám dạ chi đồng trung cực mục đích là cái gì? Đương nhiên là khai quật càng nhiều khoa học kỹ thuật, khai quật những chúng ta đó thời đại này không thể nắm giữ khoa học kỹ thuật. Chúng ta ám dạ chi đồng đem sớm tầm tìm ra. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại hỏi, như vậy, sau đó thì sao? Sau đó, người đưa đò hơi sững sờ. Hắn dâng trào thái độ cấp tốc trở nên có chút uể oải. Hắn lắc đầu, hai mắt hơi có vẻ mờ mịt nói ra. Ta không biết, bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là lập tức, mà lập tức là ta muốn thu hoạch được ngài ủng hộ. Chỉ cần ngài cùng ta ký kết dạng này hiệp nghị, ta liền sẽ thu hoạch được càng nhiều thành viên ủng hộ. Trở thành mới thủ lĩnh, Thạch Lỗi khoát khoát tay, nghiêm túc nói, không, cái này hoàn toàn phi thường trọng yếu. Ngươi nhìn, một công ty thành lập, nó trung cực mục đích đương nhiên là kiếm tiền, kiếm lời càng nhiều tiền, giải quyết mọi người đối với tiền tài dục vọng, mà một tổ chức thành lập, cũng nhất định phải có nó mục đích. Truy cầu càng nhiều hắc khoa kỹ đương nhiên có thể làm mục đích. Nhưng thu hoạch được dẫn trước khắp cả thời đại hắc khoa kỹ về sau đâu? Người muốn làm sao vận dụng nó? Người đưa đò tiên sinh. Ta nghĩ, người bây giờ càng phải làm. Muốn đi cùng các ngươi thủ lĩnh nói một chút. Hỏi nàng một chút, nàng đối ám dạ chi đồng tương lai đến tột cùng là thế nào nghĩ? Người đưa đò trầm mặc xuống dưới. Đúng nha. Ám dạ chi đồng tồn tại, đến tột cùng mục đích ở đâu đâu? Tựa hồ vấn đề này, không có người sẽ đi đem chủ động nói ra. Trong tổ chức những chi đó cầm người đưa đò thành viên, đều chẳng qua là cảm thấy năm gần đây thủ lĩnh thái độ càng ngày càng bảo thủ. Không hề giống như trước như thế duệ ý tiến thủ. Ích tiên sinh cũng không phải là tại đương nhiệm thủ lĩnh nơi này mới xảy ra vấn đề. Này là trước kia thủ lĩnh còn sót lại vấn đề. Đương nhiệm thủ lĩnh cũng không qua khiêu chiến nó. Cũng không có ý đồ kết thúc ích tiên sinh dạng này duy nhất ngoại lệ tồn tại. Mà ban đầu, dựa theo ám dạ chi đồng điều lệ, mặc kệ ích tiên sinh đến cỡ nào cẩn thận chặt chẽ, ám dạ chi đồng đều hẳn là đem hết khả năng nhượng hắn trở thành cùng còn lại hội viên một dạng tồn tại, mà không phải cho phép hắn thủy chung độc lập bên ngoài. Mỗi một cái hội viên đều hẳn là thiếu ám dạ chi đồng rất nhiều nợ. Cho dù nói ích tiên sinh là lịch sử còn sót lại vấn đề, đương nhiệm thủ lĩnh bất lực qua cải biến. Như vậy, khi ích tiên sinh quyết định cùng ám dạ chi đồng thoát ly về sau, cũng tuyệt không nên ngầm đồng ý thạch lỗi tiếp tục bảo trì ích tiên sinh siêu nhiên tại ám dạ chi đồng bên ngoài loại phương thức này. Tại thạch lỗi xuất hiện trước đó, ám dạ chi đồng lời thành viên chẳng qua là cảm thấy kỳ thủ lĩnh trở nên bảo thủ, nhưng cũng không có ý thức được vấn đề tồn tại. Thế nhưng là thạch lỗi đưa ra hắn tùy thời thoát ly hội viên thân phận yêu cầu về sau, những người này rốt cục tỉnh ngộ lại. Giống như là thạch lỗi cùng lúc trước ích tiên sinh dạng này ngoại lệ, không đáp tồn tại, có thể thủ lĩnh bọn họ lại cho phép thạch lỗi tồn tại. Nàng lúc trước cho ra lý do tựa hồ không có kẽ hở, nhưng trên thực tế đâu? Lấy ám dạ chi đồng đối thạch lỗi hiểu biết, thạch lỗi cũng không có đủ hết thảy đều dùng tiền mặt thanh toán năng lực. Mà tại thủ lĩnh ngầm đồng ý phía dưới, ám dạ chi đồng thậm chí không có đi đối thạch lỗi tiến hành hữu hiệu dẫn dụ. Đây mới là dẫn đến những người kia ý đồ trục xuất thủ lĩnh, mà nhượng người đưa đò hóa trang lên sân khấu dây dẫn nổ. Đầu tiên, ta đối trước mắt trạng thái rất hài lòng. Ta không hy vọng có bất kỳ thay đổi nào. Ta không hy vọng bị các ngươi trói buộc. Ta nhất định phải có cự tuyệt các ngươi quyền lực. Ta đã sớm nói, ta đối rất nhiều thứ dục vọng không có các ngươi trong tổ chức còn lại hội viên mãnh liệt như vậy. Ta cũng không muốn quá nhiều từ các ngươi nơi đó đạt được thứ gì. Trên thực tế, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không, ta căn không muốn để cho các ngươi giúp ta làm một chuyện gì. Cái này rất kỳ quái. Ta nói là ngươi yêu cầu, ngươi sao có thể yêu cầu ta ủng hộ ngươi phương thức là cho chính ta bộ cái trước gông xiềng đâu. Người đưa đò chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xuất hiện cực kỳ tâm tình rất phức tạp. Cái này khiến hắn trong con mắt phảng phất xuất hiện một đạo cầu vồng, một đạo yêu dị cầu vồng. Như vậy, đàm phán không thành, tiếp đó có phải hay không liền hẳn là uy hiếp? Nói ví dụ dùng Ngụy Bồ Đề đến uy hiếp ta, lại nói ví dụ dùng các ngươi lực lượng cường đại đến uy hiếp ta. Nếu như ta không đáp ứng ủng hộ ngươi, có phải hay không liền phải cẩn thận chính mình vấn đề an toàn? À không, không đúng, bởi vì các ngươi lực lượng quá mức cường đại đến ta vô luận như thế nào cẩn thận, các ngươi vẫn như cũ có biện pháp uy hiếp được ta sinh mệnh. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì đâu. Cho dù ta chết, ngươi cũng vẫn như cũ không chiếm được ngươi muốn. Tương phản, ngươi sẽ cho trong miệng ngươi cái kia cao su người đồng dạng thủ lĩnh một cái diệt trừ ngươi lấy cớ. Dù sao, ám dạ chi đồng bên trong vẫn là ủng hộ người nàng càng nhiều hơn một chút, đúng không? Người đưa đò trong mắt tâm tình rất phức tạp chậm rãi ảm đạm đi. Xác thực, nếu như hắn thương cùng thạch lỗi tánh mạng, như vậy hắn tính mạng mình cũng liền có thể ngu. Huống chi, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể lặng yên không một tiếng động nhượng thạch lỗi rời đi cái thế giới này. Thạch lỗi phía sau còn đứng lấy một cái so đương nhiệm thủ lĩnh tiếp xúc ám dạ chi đồng còn sớm ích tiên sinh. Đủ loại chứng cứ đều cho thấy ích tiên sinh cũng không hề qua đời. Hắn chỉ là không hề bảo trì theo ám dạ chi đồng tiếp xúc a. Nhưng trên thực tế, thủ lĩnh vẫn là có thể liên hệ đến ích tiên sinh. Tại ám dạ chi đồng nội bộ, một mực có một loại truyền ngôn, đương nhiệm thủ lĩnh sở dĩ tại 30 năm trước có thể bên trên. Chính là bởi vì tiền nhiệm thủ lĩnh ý đồ đối ích tiên sinh bất lợi. Mà cuối cùng, sống sót là ích tiên sinh. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh cũng lặng yên thay người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.